yêu quái cao cấp thôi. Còn bọn tiểu yêu bình thường mới thành tinh kia, không đợi cô đến gần đã tự giác chạy mất dạng rồi. Loại hoa yêu này ở đế đô rất hay gặp, người tiêu thụ đều là người có tiền. Chỉ cần bọn họ chịu lập lời thề máu, hoa yêu sẽ thỏa mãn tất cả mong muốn của bọn họ, bao gồm trường sinh bất lão. Lời của cửu ca khiến cho đậu đậu khiếp sợ không thôi. Theo cô thấy, thế đạo này mặc dù yêu nghiệt lộng hành, nhưng nói tóm lại cũng coi là chung sống hòa bình. Làm tổn thương người đều là số ít yêu ác. Đạo sĩ bắt yêu của núi Đạo Vương từ trước đến giờ cũng chỉ bắt yêu ác. Cuộc đời bắt yêu nhiều năm như vậy, thế giới trong mắt cô đã sớm không phải đen thì là trắng rồi. Nhưng bây giờ, cô có chút không xác định nổi. Yêu quái bí mật dò xét nhược điểm của loài người, dùng loài người làm giao dịch, là yêu tốt sao? Huống hồ sinh lão bệnh tử có số, một chậu hoa yêu, dựa vào cái gì mà can dự vào số mệnh của loài người chứ? Nghĩ tới đây, đậu đậu đột nhiên nhìn về phía cửu ca, sống lâu trăm tuổi, sao lại làm được? Bị một đôi mắt mèo nhìn chằm chằm, cửu ca mềm lòng giơ tay lên xoa xoa đầu cô, người từng động vào hoa trường mệnh bách tuế, tuổi thọ đều sẽ rút ngắn. Mà hoa yêu có được, tuổi thọ sẽ chia một nửa cho chủ nhân lập lời thề máu với nó. Yêu sao lại cam tâm hầu hạ loài người chứ? Cửu ca cười, yêu cũng muốn làm người mà. Đậu đậu ngạc nhiên, sao yêu lại làm người được? Tộc hoa yêu là chủng tộc đa tình, cũng là chủng tộc muốn làm người nhất trên đời này. Bọn họ kéo dài sinh mệnh của chủ nhân, đợi đến ngày không cách nào kéo dài nữa, sẽ nuốt ra, cắn xương, thành cơ thể của riêng mình. Nó thật sự chỉ muốn thi thể của cô lưu vào giây phút cuối cùng sao? Ừ, có điều, không phải tất cả hoa yêu đều tuân theo quy củ như vậy. Cửu ca cách không giơ tay lên, cửa phòng làm việc cách đây 10 mét chậm rãi mở ra, hắn giơ cánh tay nhẵn, nhụi như ngọc chỉ bên kia. Vẫn là giọng nói không gợn sóng như cũ, chậu hoa yêu kia rất nguy hiểm. Đậu đậu theo tay hắn nhìn ra phía ngoài, đó là phòng làm việc của chủ nhiệm giáo dục. Thấy rõ người cà lơ phất phơ đang ngắt cánh hoa bên trong, cô chỉ hận rèn sắt không thành thép. Tiểu Đông Quách, sao chỗ nào cũng có mặt cậu ta chứ? Tên nhãi này không thể ngoan ngoãn ở trên lớp hay sao hả? Còn ngắt, không phải nói có thể ngửi được mùi yêu khí sao? Sao lại còn ngắt chậu hoa hữu tiền đó hả? Đậu đậu tức giận đến ngứa răng, vừa định gọi thì thấy tên nhãi kia vô cùng vui mừng vẫy vẫy tay với cô. Hi, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 722, ba hồn của cậu ta ở đạo linh tự. 2. Không đợi đậu đậu mắng, tên ngốc Diệp Tinh Trạch đó đã lạch bạch chạy tới. Sư thúc, sao người lại ở đây? Con đang muốn đi tìm người. Cậu hỏi tôi. Tôi còn phải hỏi cậu đấy. Giờ học sao cậu lại ở đó hả? Đậu đậu hỏi ngược lại Diệp Tinh Trạch một câu, lặng lẽ nhìn về phía yêu nghiệt dùng khẩu hình hỏi. Cậu ta không sao chứ? Không sao, chỉ là mất chút tiền tài thôi. Ngược lại là chủ nhân của chậu hoa kia, ngày chết không xa nữa rồi. Biết Diệp Tinh Trạch không sao, đậu đậu yên tâm không ít. Tiếp theo chính là trách mắng. Cậu không có việc cứ đến phòng làm việc của Đỗ Tử Đằng làm gì hả? Mau ném thứ trong tay đi cho tôi. Diệp Tinh Trạch hậm hực vứt lá cây, cực giống đồng tiền xu trong tay đi. Không dám nói với đậu đậu cậu đến chỗ có điều hòa chơi game. Hì hì, con buồn chán nên ra ngoài đi bộ một lúc. Trời nóng bức, đi lang thang còn hơn ở trong phòng học. Diệp Tinh Trạch nói xong, vội vàng mò thẻ ngân hàng nói sang chuyện khác. Đây là tiền đổi từ chi phiếu của gì sở ra. Tất cả đều ở đây, cho người này. Đậu đậu đột nhiên có loại dự cảm xấu, nhận lấy thẻ ngân hàng ước lượng, lập tức phát điên. U ngay lập tức run dậy, vội vàng tới gần chụt một cái. Cô cũng ý thức được rồi, hiện giờ cô đang trong giai đoạn sản phụ sau sinh hay quên. Những lúc thế này đối đầu với yêu nghiệt không còn nghi ngờ gì nữa là sẽ không có kết quả tốt đẹp. Vậy nên, cô vẫn là không có chí khí lựa chọn khuất phục. Yêu nghiệt không hài lòng, tóm lấy gáy cô chuyển từ phòng thủ sang tấn công. Rất lâu sau, chờ tới khi người trong lòng xây sẩm mặt mày thở gấp rồi thì mới chịu nới lỏng tay, âm u nói một câu, vợ, khăn tắm đã không bọc được máu nữa rồi. Lời của hắn vừa thốt ra, đậu đậu hận không thể lập tức đập đầu vào tường. Cô gần như chạy trốn mà nhảy khỏi người hắn, Chân Nam đá chân Chiêu chạy về phía nhà vệ sinh kiểm tra. Ệp Tinh Trạch gật đầu, lấy lại tinh thần thì lập tức lại ngơ ngác. Cái gì? Ông ta sắp chết rồi á? Sư thúc người đừng trêu con nữa, đây là chuyện gì thế? Đậu Đậu nhìn về phía Yêu Nghiệt lắc đầu với cô. Sau đó Diệp Tinh Trạch định hỏi nữa, Đậu Đậu trực tiếp liếc cậu một cái. Thiên cơ không thể tiết lộ. Cậu cút lên lớp ngay. Tên ngốc ớt ức bĩu môi. Vâng. Sau khi Diệp Tinh Trạch đi rồi, Đậu Đậu nắm chặt thẻ ngân hàng ngẩn người ra. Yêu Nghiệt không biết ôm lấy cô từ sau lưng từ lúc nào, cánh tay mềm mại như ngọc lành lạnh dán lên bụng cô. Đậu Đậu theo bản năng giãy giụa, nhưng đối phương lại khẽ cắn rái tai cô thấp giọng cảnh cáo, đừng làm loạn. Rõ ràng tay hắn lạnh như băng, nhưng dán lên bụng cô lại cực kỳ nóng bỏng. Yêu khí nồng nặc cuồn cuộn chảy vào, nhất thời cô lại có chút hốt hoảng. Đừng đến đạo linh tự, nội trong 3 ngày hồn phách của Cố Trường Sinh nhất định sẽ trở lại. Còn nữa, với tình hình của em bây giờ, không quản được chậu hoa hữu tiền kia đâu. Cho nên, đừng để bản thân rơi vào nguy hiểm, biết chưa? Nhưng Đỗ Tử Đằng, Yêu Nghiệt ngắt lời, ung dung rút tấm thẻ trong tay cô ra, không có nhưng gì hết. Mồi nhử chỉ săn, giết thú săn tham lam nhất. Nếu như ông ta không tham, Hoa Yêu cũng sẽ không tìm tới ông ta. Đậu Đậu mờ mịt nhìn hắn, lại bị ngón tay thon dài của hắn che mắt. Hồi lâu, Yêu Nghiệt buông tay ra. Này, Đậu Đậu không hiểu gì nhận lại thẻ. Đợi đã, tiền trở lại rồi. Không nhiều không ít, vừa đủ 10 triệu. Anh phải đi rồi. Đi đâu? Lấy thiên vấn. Yêu Nghiệt liếc Trường Sinh, trước khi đi không quên cảnh cáo. Không được ngủ chung với cậu ta nữa, nếu không, anh không bảo đảm chứng sẽ không làm gì cậu ta đâu. Nói xong còn sờ bụng cô tìm sự cộng hưởng, bảo bối, nói xem có đúng không. Đậu Đậu thầm nói hai quả trứng nghe hiểu hắn nói gì mới là lạ đấy. Nhưng một giây tiếp theo, cô hoàn toàn hoảng loạn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 73, mẹ kiếp, nôn ngén rồi. 1. Bởi vì hai tên tiểu khốn nạn kia đang xoay một vòng trong bụng cô, cách cái bụng cô vui sướng cọ vào tay Yêu Nghiệt. Giống như đang nói, đúng thế, bảo bối đã sớm muốn ăn hồn khí rồi. Đậu Đậu đen mặt, vội vàng gạt tay Yêu Nghiệt ra, không phải phải đi à, mau đi đi, mau đi đi. Yêu Nghiệt nhân cơ hội hôn cô một cái, hài lòng bay đi. Đậu Đậu sợ hãi, hoàn hồn lại biết mình si mê rồi. Sau đó lại dậm chân phì phì phì. Lịch sử đen tối. Đúng là lịch sử đen tối. Phật tổ Đức Mẹ Mơ Di ơ, mau khiến hai quả trứng kia ra đời đi. Mau khiến tên Yêu Nghiệt kia cút đi. Amen. 1 giờ học 45 phút, cô Lưu rất nhanh ôm một chồng bài thi xuất hiện ở văn phòng toán học. Đậu Đậu thấy vậy, vội vàng đánh thức Trường Sinh dậy, kéo cậu ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh. Cô Lưu đẩy gọng kính không nói gì, cầm cái cốc giữ nhiệt lâu năm uống nước. Hoa Trường Mệnh bách tuế đung đưa theo gió, trán cô Lưu đầy nếp nhăn, một đóa hoa nhỏ trắng tinh chợt lóe lên rồi biến mất. Ngay sau đó, cô Lưu thở phào một hơi, dường như lại tràn đầy sức lực. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, trợn mắt nhìn Đậu Đậu. Kim Đậu Đậu, em làm sao thế hả? Để đơn giản như vậy em cũng không biết, thật sự giống như các em khác nói, đến Cố gia rồi là không học hành nữa hay sao hả? Dạ, không ạ, cô đâu phải là đến Cố gia mới như vậy, cô vẫn luôn là cái đức hạnh đó nha. Tôi biết, Cố gia giàu có, nhưng cho dù như vậy, em cũng không thể không học hành gì được. Nói đến đây, cô Lưu nhìn Trường Sinh, dường như có chút băn khoăn, nhưng bà là một cô giáo, không thể trơ mắt nhìn trẻ em sa ngã được. Cho nên bà do dự một chút rồi vẫn nói, Trường Sinh như thế này, tương lai nhất định Cố gia phải dựa vào em. Đến thứ đơn giản như vậy em cũng không học được. Cho dù làm thiếu phu nhân Cố gia, thì cũng vẫn là một người, chỉ là một kẻ bại gia thôi. Khóe miệng Đậu Đậu giật giật, lần này thật sự phục rồi. Cô Lưu này, bản lĩnh thuyết phục người thật lợi hại nha. Nếu như đổi thành cô gái khác, có lẽ đã sớm động lòng rồi. Đáng tiếc, cô không phải là thiếu phu nhân Cố gia gì cả, cũng không muốn thừa kế gia sản của Cố gia. Sở dĩ bây giờ gánh cái danh thiếu phu nhân Cố gia, đồng ý đợi Trường Sinh khỏi rồi sẽ làm rõ sau, chỉ là vì không đập bảng hiệu của Tiểu Đông Quách thôi. Cho nên cô Lưu có nói có lý thế nào đi nữa, cũng chẳng có tác dụng gì với cô hết. Nhưng có một câu cô Lưu nói rất đúng, cô ấy mà, thật sự là một kẻ bại gia. Cô Lưu nói một hồi, thấy Đậu Đậu cụp mắt, một bộ cứng đầu cứng cổ, nhất thời tức giận vô cùng. Hay cô nói này, đứa bé như em sao lại không biết nghe lời như vậy chứ? Cô nói mấy thứ này đều là vì muốn tốt cho em. Vâng, cảm ơn cô. Đậu Đậu trả lời một câu, thấy cô Lưu lại sắp giảng đạo, vội vàng nói sang chuyện khác. Chậu hoa này của cô đẹp quá. Cô Lưu nhìn chậu hoa bách tuế, sắc mặt dịu dàng. Đây là con trai cô mua cho cô, đương nhiên là đẹp rồi. Cô ơi, con trai của cô làm gì thế? Giàu lắm sao? Con trai cô, đừng đánh trống lảng nữa. Em nói xem, sau này em có thể học hành tử tế không hả? Khóe miệng Đậu Đậu giật giật, em sẽ cố gắng hết sức. Nếu cô nói không thể, thì không phải là làm cô Lưu tức chết hay sao? Hình như dạy dỗ học sinh là một chuyện rất tốn tinh lực. Cô Lưu nghỉ ngơi một lát rồi xua tay, được rồi, quay về học đi. Đậu Đậu được đặc xá vội vàng kéo Trường Sinh trở về. Yêu Nghiệt nói nội trong 3 ngày, xem ra cô phải chuẩn bị thật tốt rồi. Mặc dù ba hồn trở về vị trí cũ không khó, nhưng đừng quên bây giờ cô đến đạo sĩ bắt yêu tự anh cũng không phải nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 74, mẹ kiếp, nôn ngén rồi. 2. Nghĩ đến đây Đậu Đậu liền tức giận, mẹ kiếp, tốt nhất đừng để cô nắm được chứng cứ, nếu không sẽ rời núi Vân Đài của bà ta. Đậu Đậu vẫn cảm thấy lão sư Thái Bạch Chỉ của núi Vân Đài rất đáng nghi. Sư Thái Bạch Chỉ biểu thị rất vô tội. Mỗi lần hội giao lưu bắt yêu bị người ta thoải mái ức hiếp đã quá mất mặt rồi. Nếu thật sự làm loại chuyện nham hiểm này, cái mặt già của bà ấy còn để ở đâu chứ? Nhưng Bạch Chỉ có vô tội cũng vô dụng. Đậu Đậu đếm tới đếm lui, trong những người cô từng đắc tội cũng chỉ có Bạch Chỉ là có thể báo thù. Những người khác, khổ, chết hết rồi. Cô ra tay, có thể để lại hậu hoa sao? Sư Thái Bạch Chỉ là ngoại lệ. Cô cướp đồ của người ta vốn đã đối lý rồi, chẳng lẽ còn giết người diệt khẩu chắc? Cho nên Đậu Đậu nghĩ tới nghĩ lui, có thể hận cô cho cô ăn táo độc cũng chỉ có lão sư Thái Bạch Chỉ thôi. Buổi trưa, Sở Ngọc Bình không đến. Đậu Đậu suy nghĩ một chút, gọi Trường Sinh đi tìm Diệp Tinh Trạch ăn cơm chùa. Đến lớp mùng 10 tháng 2 mới biết, Diệp Tinh Trạch cũng đi ăn chùa của Sở Minh Hiên. Tiền cậu mang theo không thấy đâu nữa, đến thẻ cơm không ai động vào cũng biến mất khó hiểu. Sau đó, mọi người đều ăn chùa của Sở Minh Hiên. Sở Minh Hiên chọn nhà hàng kiểu Trung, sau khi gọi đồ ăn xong, dẫn Trường Sinh đến phòng vệ sinh. Nhân lúc không có ai, Đậu Đậu hạ thấp giọng, chậu hoa hữu tiền của Đỗ Tử Đằng đã thành tinh rồi, không muốn mất tiền như hôm nay thì sau này ít đến phòng làm việc của ông ta đi. Diệp Tinh Trạch bừng tỉnh, ồ chẳng trách. Sư thúc, người yên tâm, con nhất định sẽ nghĩ cách trừ hoa yêu. Khóe miệng Đậu Đậu giật giật, nói cho cậu còn không bằng không nói. Cô còn không quản được mà, tên ngốc này có thể quản chắc. Được rồi, vẫn là nhanh chóng dập tắt cái suy nghĩ này của cậu ta đi, tránh cho cậu ta ngu ngốc dính vào mất cái mạng nhỏ. Tôi cảnh cáo cậu, đừng có khoe tài. Diệp Tinh Trạch không hiểu, chẳng lẽ chúng ta cứ trơ mắt nhìn Đỗ Tử Đằng chết hay sao? Không được không được, mặc dù bình thường con không thích ông ta, nhưng con là người giàu lòng chính nghĩa. Loại chuyện này, chúng ta chẳng lẽ phải khoanh tay đứng nhìn sao? Đậu Đậu đỡ chán, được rồi, mắc luôn bệnh hoang tưởng tuổi dậy thì rồi. Cô vẫn là dùng lý cảm hóa cậu ta đi. Tôi không nói là khoanh tay đứng nhìn, tôi là sợ cậu quá yếu mất cái mạng nhỏ thôi. Diệp Tinh Trạch lập tức hứng thú, ôi chao hoa yêu kia lợi hại như vậy sao? Vậy lúc sư thúc bắt nó, con nhất định phải học tử tế mới được. Tôi không nói là muốn bắt nó. Hả? Sư thúc không bắt được sao? Lời này của Diệp Tinh Trạch đâm thẳng vào điểm yếu của Đậu Đậu. Trước kia cô chóc yêu nã quỷ đã bao giờ thất bại chứ? Bây giờ chỉ là một con tiểu hoa yêu, chẳng lẽ cô còn không bắt được chắc? Cho nên Đậu Đậu đập bàn, đương nhiên là tôi bắt được rồi. Bắt cái gì? Sở Minh Hiên đột nhiên mở miệng. Ha ha ha, Diệp Tinh Trạch cười lừa gạt. Không có gì, ăn cơm, ăn cơm. Trường Sinh, cậu ngồi đây đi. Đậu Đậu lấy lại tinh thần buồn phiền hối hận. Sao cô lại đồng ý chứ? Ngộ nhỡ, khổ. thấy cô cầm đũa chọc chọc vào bát cơm, Minh Hiên yên lặng nhìn. Thức ăn trên bàn, súp lơ xào chay, bánh khoai tây hành, đậu cô ve xào tái. Chẳng trách không ăn, tất cả đều là đồ chay. Nhưng mà cậu cũng sẽ không để ý đến khẩu vị của cô, đợi mang cá pê cơ hấp lên rồi, thích ăn thì ăn. Một lát sau, cá pê cơ được mang lên, đậu đậu ngước mắt, cuối cùng lấy lại tinh thần ăn cơm. Sở Minh Hiên nhìn một cái, thầm nghĩ, chưa từng thấy nữ sinh nào thích ăn thịt như vậy. Vẻ người thấy mùi cá tanh là buồn nôn, đậu đậu nghiêng đầu tiếp. Tục, vẻ, sao thế? Nôn nghén à? Diệp Tinh Trạch vốn dĩ muốn đùa, bỗng nhiên nghĩ đến hình như cô đã mang thai con của yêu rồi, lập tức hoảng loạn. Không phải chính là nôn nghén sao? Đậu đậu đứng dậy đi tìm nhà vệ sinh, ánh mắt bi thương, mẹ kiếp, nôn nghén rồi. Hố người. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 75, tôi không kén ăn, thịt gì tôi cũng ăn. Một, Minh Hiên cau mày để đũa xuống, không thấy ngon miệng nữa. Đang lúc cậu suy nghĩ đậu đậu giở trò gì, Diệp Tinh Trạch bên kia cũng đã ôm khăn giấy xông vào phòng vệ sinh rồi. Sư thúc người không sao chứ? À, có đàn ông. Diệp Tinh Trạch đập cửa từng phòng một, nhà vệ sinh lập tức náo loạn. Tiếng thét, tiếng mắng, tiếng chạy, tiếng báo cảnh sát. Cuối cùng cậu nhìn thấy đậu đậu mệt lả nằm bò trên nắp bồn cầu trong phòng cuối cùng. Sư thúc. Diệp Tinh Trạch tiến tới nhìn một cái, lập tức bịt mũi ghét bỏ, vẻ, cho người giấy này, mau lên, thằng nhóc thối, cậu dám chê, vẻ, không có, nhất định là người nghe lầm rồi. Diệp Tinh Trạch giải thích qua loa lấy lệ, luống cuống vội vàng rút khăn giấy nhét vào tay đậu đậu, mau lau đi. Đậu đậu nhận lấy khăn giấy, nhịn tức, mẹ kiếp, mang thai khổ quá đi, cô vẫn còn là trẻ con mà. Khổ, được rồi. Cô đã 250 tuổi rồi, nhưng cơ thể này của nguyên chủ vẫn còn là trẻ con, hơn nữa còn là một đứa trẻ, thiếu dinh dưỡng nghiêm trọng. Nếu như cô vì nôn nghén mà không ăn được gì, vậy không phải sẽ gầy chết à? Ấn nút xả nước, đậu đậu uể oải giơ tay lên, tới đỡ tôi với. Vốn còn muốn tha cho hắn một mạng. Hít, đợi sinh hai quả trứng rắn này ra rồi, bà đây sẽ giết chết hắn. Vốn dĩ nghĩ con xà yêu kia còn trẻ đã thành thái giám cũng rất đáng thương, nể tình hắn chưa từng hại mạng ai, cô có thể tha cho hắn một mạng. Khụ, được rồi, thật ra là căn bản không đánh lại được, nhưng bây giờ cô quyết tâm rồi, không đánh lại cũng phải đánh. Nếu không phải tên yêu nghiệt kia, cô có thể bị hai tên tiểu khốn nạn kia giày vò thành ra thế này chắc. Đúng, đánh. Diệp Tinh Trạch phụ họa, mở vòi nước ra đỡ cô qua, nhưng nói đi cũng phải nói lại, trong bụng sư thúc. Khụ, trứng, phải làm thế nào? Làm thế nào? Đậu đậu cạn lời nhìn trời, mặc kệ đi, hay là sư thúc trở về núi Đạo Vương đi, tiếp tục như vậy cũng không phải là cách. Đậu đậu đang xúc miệng, nghe thấy liền phun ra, không được, nếu để núi Đạo Vương biết cô luân lạc đến bước này, cái mặt già của cô biết để ở đâu hả? Tại sao không được? Không được là không được. Cậu còn muốn học đoán mệnh nữa không hả? Mắt Diệp Tinh Trạch sáng lên. Muốn. Vậy thì nhất định phải thay tôi giữ bí mật. Ồ. Được rồi. Cậu không cần đỡ nữa. Tôi tự đi được. Hai người quay lại. Sở Minh Hiên và Trường Sinh đã ăn gần no rồi. Diệp Tinh Trạch từ xa nhìn thấy, vội vàng ba bước gục làm hai vọt qua ấn chuông. Phục vụ, bỏ cá pê cơ đi, cầm thực đơn đến đây. Sở Minh Hiên còn chưa kịp gắp cá, cả đĩa cá đã bị Diệp Tinh Trạch bê đi rồi. Hắn nhìn Diệp Tinh Trạch, lại nhìn Kim Đậu Đậu đi từ sau lưng Diệp Tinh Trạch đến, lập tức để đổ xuống, cảm thấy mình no rồi. Phục vụ bê cá pê cơ xuống, vội đưa thực đơn cho Diệp Tinh Trạch. Diệp Tinh Trạch nhận lấy, thuận tay đưa cho Đậu Đậu. Sư, Đậu, Đậu, ăn gì tự gọi đi. Khóe miệng Sở Minh Hiên co rút, cho xin đi, người trả tiền là cậu đây biết chưa hả? Mặc dù cậu không để ý chút tiền lẻ này, nhưng bộ dạng như lẽ đương nhiên kia của Kim Đậu Đậu thật sự là... Tinh Trạch, cậu thật sự không coi cô ấy là người ngoài rồi. Đương nhiên cô ấy không phải là người ngoài. Diệp Tinh Trạch muốn trả lời một câu chắc chắn như vậy, kịp phản ứng lại lập tức bổ sung. Ha ha, cô ấy là bạn tớ mà. Đậu Đậu quét qua thực đơn. kho tàu, sườn kho xì dầu, sườn chua ngọt, gà cay. À, đợi đã, tôi còn muốn một cốc nước chanh vàng to nữa, loại không thêm nước ấy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 76, tôi không kén ăn, thịt gì tôi cũng ăn. 2. Diệp Tinh Trạch vừa nghe đến chanh vàng, theo phản xạ có điều kiện ứa nước miếng ra. Cô kén ăn thật, khẩu vị còn nặng nữa. Ai nói tôi kén ăn? Đậu Đậu thản nhiên, thịt gì tôi cũng ăn. Sau khi nôn xong cô chỉ có một suy nghĩ, ăn chua, ăn cay, ăn thịt. Vậy vừa rồi cô ngửi mùi cá tanh còn. Đậu Đậu liếc Diệp Tinh Trạch một cái, đĩa cá pê cơ hấp kia nhạt nhẽo ra cái gì chứ? Có thể coi là thịt sao? Hồ, không tính không tính. Diệp Tinh Trạch và Sở Minh Hiên đều là khách quen của nhà hàng kiểu Trung này, đương nhiên phòng bếp không dám sơ suất. Một lát sau, đồ ăn được mang cả lên. Diệp Tinh Trạch nhìn chằm chằm cả bàn hầu như toàn là thịt mà câm nín, liếc thấy sắc mặt Sở Minh Hiên, lập tức nhớ ra cậu không muốn thấy Kim Đậu Đậu. Hơn nữa, bữa cơm này, hình như là bọn họ ăn trực của Minh Hiên. Này, Tinh Trạch, cậu không ăn thì chuyển đĩa thịt kho tàu kia qua phía tôi đi. Diệp Tinh Trạch ngẩng đầu, chỉ thấy Đậu Đậu tay trái chộp sườn kho xì dầu, tay phải gắp gà cay, nhồm nhằm nhét đầy miệng, còn thỉnh thoảng cúi đầu uống nước chanh nữa. Diệp Tinh Trạch, cô ăn nhiều như vậy sao? Hụ, nhưng mà cũng đúng, suy cho cùng, cô không phải là chiến đấu một mình. Cô, liếc thấy Sở Minh Hiên mặt đầy nghi vấn, Diệp Tinh Trạch vội vàng dừng lại. À, còn tôi nữa, tôi cũng chiến đấu. Minh Hiên cậu nhìn cái gì? Ăn đi, tớ mời. Khóe miệng Sở Minh Hiên giật giật. Ha ha, nhưng mà cậu phải trả tiền trước. Ăn xong, mấy người trở về trường học. Đậu Đậu chống đầu ngủ gật một lúc, cô gái tên là Vương Yên Nhiên phía sau lại bắt đầu lải nhải. Cậu xem tớ đã nói gì nào? Cô ta chẳng phải thứ tốt đẹp gì mà. Làm thiếu phu nhân của Cố gia còn không an phận, cô ta chính là muốn dùng Cố Trường Sinh làm ván đệm, kéo quan hệ với các hút bô y Lý Thanh. Cậu không tin à, trưa nay có người nhìn thấy cô ta ăn cơm cùng bọn họ đấy. Lý Thanh, vậy thì sao chứ, liên quan gì đến cậu? Sao lại không liên quan đến tớ? Vương Yên Nhiên tức giận, Sở Minh Hiên là của tớ. À, Lý Thanh gật đầu qua loa lấy lệ, vậy Diệp Tinh Trạch thì sao? Diệp Tinh Trạch, tớ không quan tâm, dù sao tớ cũng không cho phép cái đứa con gái xấu xí Kim Đậu Đậu đó dòm ngó bọn họ. Lý Thanh, Đậu Đậu hoàn toàn cạn lời, chẳng qua chỉ là ăn cơm chung thôi, cần thiết phải vậy không? Còn có, cô xấu hả? Cô, được rồi, cô xấu thật, bây giờ cô bị người ta nói xấu xí cũng sắp quen rồi. Ngáp một cái, Đậu Đậu quyết định tạm thời không chấp nhặt với người kém hiểu biết như Vương Yên Nhiên. Sau khi nghỉ trưa, Đậu Đậu bị ồn ào đánh thức. Nguyên nhân, Kim San đến rồi. Kim San bị thua thiệt, không dám đối chọi lại Đậu Đậu nữa. Cả người cô ta đau đớn 3 ngày, bất luận thế nào cũng không tra ra được nguyên nhân. Công ty phá sản, cha mẹ ly dị, không được chia tài sản. 3 ngày này, cuộc đời cô ta trực tiếp rơi xuống vực. Trừ La Chính Hy ra, bây giờ cô ta chẳng còn gì cả. Tất cả đều là do Kim Đậu Đậu hại. Cô sẽ không để cho Kim Đậu Đậu sống yên ổn đâu, tuyệt đối sẽ không để cho cô ta sống yên ổn. Cho nên, lúc Vương Yên Nhiên đi đến bên cạnh hỏi thăm, cô nhún vai làm ra vẻ không sao, sâu kín ném ra suy đoán. Cô ta tưởng cô ta bay đến Cố gia là có thể biến thành Phượng Hoàng sao? Đợi Cố Trường Sinh khỏi rồi, Cố gia còn cần cô ta chắc. San San, ý cậu là gì? Tớ không có ý gì cả, cái này còn phải xem ý Cố gia đã. Đậu Đậu nghe được hết lời của Kim San, không biết làm sao xoa xoa cái bụng tròn xoe đứng lên. Cố gia có ý gì liên quan gì đến cô? Nhưng mà tôi quên mất, tôi còn phải nói một tiếng chúc mừng cô nữa đấy. Kim San theo bản năng hỏi ngược lại, chúc mừng cái gì? Chúc mừng cô thành công biến thành cô bé lọ lem rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 77, lại có kịch hay xem rồi. Một, Đậu Đậu vỗ vỗ tay, rất lâu sau thì dừng lại, cảm khái nói, ôi chao, chỉ là không biết La Chính Hy có bằng lòng lấy cô bé lọ lem hay không thôi. Kim Đậu Đậu, cô có ý gì hả? Nể tình chúng ta cùng cha. tôi không ngại nói cho cô biết, tối nay Diệp Tinh Trạch sẽ dẫn anh ta đến vũ hội chơi đấy. Kim San lập tức phát điên, cô nói cái gì? Đậu Đậu cười trên sự đau khổ của người khác, tôi nói cái tên cặn bã đứng núi này trông núi nọ La Chính Hy đó, gặp được một người đẹp ngực to mông cong ở tầng lớp thượng lưu còn cần cô bé lọ lem cô nữa sao? Kim Đậu Đậu, cô cố ý. Đậu Đậu cây ngay không sợ chết đứng, đúng thế, tôi chính là cố ý đấy. Nói thật cho cô biết, là tôi bảo Tinh Trạch bỏ qua cho La ra, bởi vì tôi không muốn nhìn các người làm khổ mệnh uyên ương, chỉ muốn nhìn các người chó cắn lẫn nhau thôi. Kim San sốt ruột chảy cả nước mắt ra. Kim Đậu Đậu, cô vô sỉ. Tôi vô sỉ. Đậu Đậu cười lạnh, cô đừng quên La Chính Hy vốn dĩ là chồng chưa cưới của ai. Kim San tự bê đá đập lên chân mình, chỉ có thể nén giận. Cô ta hiểu rõ La Chính Hy là người thế nào. Kim Đậu Đậu bị hủy dung, không bao lâu gã đã chuyển tình cảm lên cô rồi. Đàn ông đều là động vật thị giác, mà trên đời này, còn nhiều cô gái còn xinh đẹp hơn cô ta. Huống hồ bây giờ Kim gia phá sản rồi, cô ta chẳng còn chút tác dụng nào với La gia cả. Lại thêm Diệp Tinh Trạch uy hiếp dụ dỗ, La Chính Hy vứt bỏ cô ta là chuyện sớm muộn thôi. Tự bê đá đập lên chân mình, Kim San giận dữ ngồi xuống không mở miệng nói gì nữa. Vương Yên Nhiên nhìn rõ tình thế, ảo não trở về chỗ ngồi. Hóa ra Kim gia phá sản thật, cô còn tưởng là tin vịt nữa. Xem ra sau này không thể lăn lộn với Kim San nữa rồi. Cũng không thể lại nói xấu Kim Đậu Đậu nữa. Lý Thanh bất lực nhìn cô ta một cái, lắc đầu tiếp tục cầm bút làm bài. Đối với chuyện Diệp Tinh Trạch đột nhiên muốn kết bạn với gã, La Chính Hy thật sự là được sủng mà sợ. Mặc dù La gia cũng coi là giàu có, nhưng căn bản không cách nào so với bốn gia tộc lớn được. Đế đô còn nhiều xí nghiệp nhỏ như La gia, đều chỉ mong có thể hợp tác với Sở gia, Diệp gia. Trung học Thánh Phong vì có thiếu gia của hai nhà này ở đây, mới dần dần biến thành học viện quý tộc ẩn hình. Ai bảo mọi người đều muốn con mình tạo được quan hệ với hai vị thiếu gia kia chứ? La Chính Hy hít sâu một hơi, âm thầm hạ quyết tâm sẽ tạo quan hệ tốt với Diệp Tinh Trạch. La gia thịnh hay suy, đều là một câu nói của vị tổ tông này. Còn về Kim San, hai ngày nay gã đã nghĩ rồi, trước kia là tầm mắt gã quá hạn hẹp, lại thêm đối tượng đính hôn từ nhỏ đột nhiên bị hủy dung, cho nên gã mới có thể gửi gắm tình cảm lên người Kim San. Nhưng bây giờ Kim gia đã phá sản rồi, lấy Kim San đối với gã chẳng có chút tác dụng gì cả. Nhưng nếu như cô ta an phận, gã vẫn có thể cân nhắc để cô ta tiếp tục làm bạn giường của gã. Sau khi tan học, La Chính Hy đợi Diệp Tinh Trạch ở cửa lớp như đã hẹn. Diệp Tinh Trạch nhìn chằm chằm gã suy nghĩ một lúc lâu, lúc này mới mơ hồ nhớ ra là chuyện gì. Hi hi, chiêu này của sư thúc thật không tồi. Cứ như vậy, lại có kịch hay để xem rồi. Nghĩ như vậy, Diệp Tinh Trạch lập tức vui vẻ, đi đi đi, cùng đi chơi đi. Này, Minh Hiên, cậu có thể nhanh lên chút không hả? Sở Minh Hiên nhìn thấy La Chính Hy, nhất thời cảm thấy khó hiểu. Không phải tên ngốc Diệp Tinh Trạch này ghét La Chính Hy nhất hay sao? Thôi đi, không hiểu nổi suy nghĩ của cậu ta đâu. Nếu cậu ta đã có thể cả ngày lải nhải bắt yêu đoán mệnh, còn có thể làm bạn với Kim Đậu Đậu, chơi với La Chính Hy, không phải càng bình thường hơn sao? Nhà La Chính Hy hợp tác với Diệp gia, làm lâu la của cậu ta cũng rất bình thường. Sở thiếu, chào cậu. Sở Minh Hiên liếc La Chính Hy một cái. Ừ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 78, lại có kịch hay xem rồi. 2. Diệp Tinh Trạch nhìn Sở Minh Hiên, cà lơ phất phơ ném chìa khóa xe trong tay cho La Chính Hy, đi xe của tôi. La Chính Hy nhận chìa khóa lập tức hiểu, đây là bảo gã làm tài xế. Đi cũng không phải, không đi cũng không phải, gã cầm chìa khóa do dự. Rất lâu, dường như tìm được lý do chính đáng gì, Diệp thiếu, tôi cũng lái xe đến đây. Cậu xem. Tôi xem. Diệp Tinh Trạch nhớn mày. Tôi thấy cậu đi chiếc xe kia thì sẽ không có ai cho cậu vào đâu. Đã nói đến mức này rồi, La Chính Hy còn hỏi nữa chính là tự rước lấy nhục. Xe của gã đương nhiên không thể so với xe của Diệp nhị thiếu rồi. Hơn nữa gã vốn không có tư cách đi vào vũ hội đó. Không có Diệp Tinh Trạch dẫn đi, ai dám để cho gã vào chứ? Được, tôi đi lấy xe. Sau khi La Chính Hy đi, Sở Minh Hiên xoa trán. La Chính Hy không phải người chính nhân quân tử gì, cậu đừng đùa quá trớn. Này, tớ là người không có chừng mực như vậy hả? Sở Minh Hiên hỏi ngược lại, cậu biết ba chữ, có chừng mực, biết thế nào sao? Tớ không nói lại cậu. Cậu đối phó với La Chính Hy, không phải là vì kim đậu đậu chứ? Đương nhiên, dám bắt nạt sư, hụ, bắt nạt. Bạn tớ, coi tớ là người chết à? Sở Minh Hiên không tán thành, kim đậu đậu cũng không phải người hiền lành gì, cậu để cho cô ta lợi dụng rồi. Diệp Tinh Trạch xì một tiếng, cậu đây gọi là thành kiến đấy. Đúng là thành kiến. Mà nói đi cũng phải nói lại, cậu đã bao giờ có bạn gái chứ? Còn đưa ngọc cho người ta, ai thế? Kim Đậu Đậu bảo cậu đến hỏi à? Hai chúng ta có phải là anh em tốt không? Miếng ngọc của cậu, cô ấy chỉ muốn mượn chơi hai ngày thôi. Cậu nể mặt tớ đi được không? Đưa cho ai rồi? Lạc Thi Nhã. Diệp Tinh Trạch kinh ngạc. Không phải cậu không muốn liên hôn với Lạc gia sao? Hơn nữa với thực lực của Sở gia, cậu phải dùng tới liên hôn á? Hay là hai ngươi thật sự yêu nhau rồi? Sở Minh Hiên gật đầu. Ờ, được, cậu được lắm. Xem ra cậu phải gửi tin nhắn cho sư thúc. Chuyện ngọc bội, cô không cần nghĩ nữa. Đậu Đậu ngồi ở phía sau mơ màng buồn ngủ. Có lẽ là do mang thai, cả ngày cô đều ủ rũ. Điện thoại đột nhiên vang lên, làm cho Đậu Đậu bực bội. Tiểu Đông Quách, cậu tốt nhất là có chính sự mới làm phiền bà cô đây ngủ. Đợi đã, Lạc Thi Nhã, Lạc Thi Nhã là ai? Không phải ở Trung học Thánh Phong chứ? Đậu Đậu nghĩ như vậy, cũng hỏi như vậy. Sau đó Diệp Tinh Trạch nhắn lại, Lạc Thi Nhã là hoa khôi trường Thánh Phong. Căn bản không có ai có thể đẹp được bằng cô ấy biết không hả? Đậu Đậu nhớn mày, lợi hại như vậy cơ à? Diệp Tinh Trạch, đương nhiên, cô ấy và Minh Hiên ở bên nhau là kim đồng ngọc nữ trời đất tác thành. Sư thúc, hay là người đừng nhúng vào nữa. Đậu Đậu, ai nhúng vào? Ai nhúng vào? Nếu như không phải là bên trong ngọc bội của cậu ta có linh lực, bà cô đây còn không thèm nhìn cậu ta thêm một cái biết chưa hả? Linh lực? Linh lực gì? Hình như là chuyện gì ghê gớm lắm đây. Sở Minh Hiên bị cậu bất thình lình lên tiếng dọa cho một phen, quay đầu lại nhìn, tên ngốc kia đang nhìn chằm chằm vào điện thoại. Thôi đi, mặc kệ cậu ta, có lẽ lại đọc nhiều tiểu thuyết huyền huyễn rồi. Tinh Trạch, cái gì là linh lực? Đậu Đậu phẫn nộ, linh lực là gốc rễ của người tu đạo, có nó rồi, người tu đạo mới có thể bắt yêu đoán mệnh, mới có thể trường sinh bất lão. Cậu tưởng ai ai cũng như cậu, cả ngày ôm bổ linh đan coi nó là bảo bối à. Đậu Đậu nhắn xong ném điện thoại sang bên cạnh, thật sự không muốn quen cái tên ngu xuẩn này. Đậu Đậu tỉnh rồi à? Dạ, đúng rồi. Trưa nay có chuyện gì không ạ? Không có gì, chỉ là bà cố sai người đến đạo linh tự thỉnh Phật, nói muốn ăn chay niệm kinh cầu phúc cho trường sinh, về cố gia. Hà, lập tức, lập tức. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 79, ba hồn trở về. 1. Sở Ngọc Bình dồn sức đạp thắng xe, quay đầu lái về cố gia. Bà có một loại dự cảm, hôm nay, chính là hôm nay, số phận của trường sinh sẽ được Đậu Đậu nghịch chuyển hoàn toàn. Ở cửa cố gia có không ít người, bảo vệ của cố gia đang đen mặt khai thông. Xe của Sở Ngọc Bình vừa lái qua, đám người rối rít tản ra. Đậu Đậu ấn cửa kính xe xuống nhìn ra ngoài, chỉ thấy ở cửa cố gia có bốn người đàn ông cởi trần đang thở hổn hển khiêng một bức tượng Phật ngồi lớn bằng một người đi vào trong. Phía sau là một lão hòa thượng dẫn theo một đám tiểu hòa thượng đang niệm kinh A-di-đà Phật. Bà cố thành kính vừa quỳ vừa lạy, lần chàng hạt đâu ra đấy. Đại khái, bình thường bộ dạng hung hăng ngang ngược của bà ta quá đi sâu vào lòng người rồi. Đậu Đậu vừa nhìn thấy bà ta, trong lòng chỉ có một suy nghĩ. Chuỗi chàng hạt đàn hương kia của bà ta, chắc là đắt lắm nhỉ. Phản ứng được suy nghĩ của mình đi xa quá rồi, Đậu Đậu vội vàng thu hồi lại. Khổ, cô vẫn là nên xem hồn phách của trường sinh đang ở đâu đi. Thứ như hồn phách, một khi rời khỏi cơ thể thì sẽ tìm một vật để nương tựa vào. Có thể là vật sống, có thể là vật chết. Nếu yêu nghiệt đã nói đạo linh tử sẽ có người đưa ba hồn của trường sinh trở lại, vậy nhất định ba hồn của trường sinh sẽ ở trong đám hòa thượng này, hoặc là trên đồ mà hòa thượng mang đến. Đậu Đậu hít mắt, cẩn thận bắt đầu từ tượng Phật, nhìn từng thứ từng người một. Đậu đậu, xuống xe đi. Vâng. Sở Ngọc Bình mở cửa xe, Đậu Đậu bước xuống. Trong sân ầm ĩ cả lên. Sau khi tụng kinh, tượng Phật được thỉnh đến phòng của bà cố ở tầng 2. Bày tượng Phật ngồi lớn bằng một người vào, phòng của bà cố lập tức trang nghiêm hơn hẳn. Lão Hòa Thượng dẫn Tiểu Hòa Thượng quỳ lạy, Đậu Đậu đứng ở cửa nhìn đến phát cáu. Không có, không có, không có. Cô nhìn cả Định Hương Bồ bọn họ quỳ lạy rồi. Ba hồn của Trường Sinh rốt cuộc ở đâu chứ? Thấy nghi thức thỉnh Phật sắp kết thúc mà cô vẫn chưa tìm được hồn phách của Trường Sinh, chẳng lẽ yêu nghiệt lừa cô à? Tâm tình Đậu Đậu phức tạp, làm cho Sở Ngọc Bình cũng căng thẳng theo. Sắc mặt này của Đậu Đậu là tình hình không ổn rồi à? Cố Thanh Vân thấy bà ấy trở lại thì rất vui vẻ, đi đến đứng bên cạnh bà, ăn nói vụng về. Ngọc, Ngọc Bình, em về rồi à? Em có mệt không? Em đã ăn tối chưa? Ông ta thật sự rất vui, vốn tưởng rằng Ngọc Bình đi theo ông ta chịu khổ nhiều như vậy, lần này chắc chắn sẽ không trở lại. Nhưng không ngờ, bà ấy vẫn thương ông ta, không muốn làm khó ông ta. Có người vợ như vậy, ông chồng nào chẳng cầu chứ. Từ nay về sau, ông ta sẽ không để cho bà ấy chịu ủy khuất nữa. Trong đầu Sở Ngọc Bình toàn là liệu Trường Sinh có xảy ra chuyện gì không, vừa thấy Cố Thanh Vân xích lại gần, lập tức khoát khoát tay. Cách xa tôi một chút. Đậu Đậu cau mày nhìn tới nhìn lui. Trường Sinh ở bên cạnh mở to hai mắt đang tò mò muốn đi vào trong. Sự chú ý của Sở Ngọc Bình luôn đặt trên người Trường Sinh và Đậu Đậu. Thấy cậu sắp đi vào thì vội tiến lên kéo lấy. Trường Sinh nghe lời, đừng đi vào vội. Cố Thanh Vân nhận thua, yên lặng theo sau. Sở Ngọc Bình vẫn không rảnh phản ứng với ông ta. Ngược lại Đậu Đậu vừa thấy ông ta, giống như nhìn thấy hy vọng vội gọi ông ta. Chú Cố, chú qua đây chút. Sở Ngọc Bình ở ngay bên cạnh Đậu Đậu, vì vậy Cố Thanh Vân rất vui vẻ đi tới. Đậu Đậu, có chuyện gì thế? Ông ta hỏi Đậu Đậu nhưng mắt lại nhìn chằm chằm Sở Ngọc Bình. Lúc này Sở Ngọc Bình mới nhìn thấy ánh mắt của ông ta, đỏ mặt lén béo ông ta. Đậu Đậu hỏi ông kìa. Đậu Đậu cạn lời, đám hòa thượng này đến đây bằng gì thế ạ? Còn mang theo thứ gì tới đây không? Tài xế qua đón bọn họ, đồ bọn họ mang theo đều ở đây cả rồi. Không còn gì khác ạ. Chắc là không. Xe ở đâu ạ? Chú dẫn cháu qua đó đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 80, ba hồn trở về 2. Cố Thanh Vân ngẩn ra, hình như trong xe không còn thứ gì cả. Sở Ngọc Bình sợ làm lỡ việc của Đậu Đậu, nghe Cố Thanh Vân dài dòng lập tức ngắt lời, ông thử làm nhảm thêm câu nữa xem. Tôi đưa mọi người qua đó. Thấy Cố Thanh Vân dẫn con dâu con trai xuống tầng, bà Cố đang quỳ trước mặt tượng Phật niệm kinh khẽ thở dài. Thật sự là báo ứng sao? Bà ta làm tất cả đều là vì con trai của mình. Nếu như là báo ứng, tại sao Phật tổ không thể báo ứng lên bà ta? Bà ta nguyện ý gánh vác tất cả tội nghiệt, chỉ cầu Phật tổ để cho con trai bà ta hạnh phúc khỏe mạnh thôi. Bãi đỗ xe của Cố gia có hơn 30 chiếc xe riêng, đều là mấy hãng xe đắt tiền nổi tiếng. Cố Thanh Vân dừng lại trước một chiếc Lincoln dài, vẫy vẫy tay, tài xế đi tới mở cửa xe. Trong xe rất gọn gàng, rất rõ ràng đã được thu xếp. Đậu Đậu cũng không đi lên xem, trực tiếp nhìn tài xế hỏi, đồ trong xe để ở đâu rồi? Đồ trong xe, tiểu thư, cô là nói con chó trong xe đó sao? Tôi sợ nó làm bẩn xe nên đã dắt vào trong sân rồi. Đậu Đậu không nói nhiều, cất bước đi luôn. Cố Thanh Vân ngơ ngác, Ngọc Bình, nó làm gì thế? Đừng phí lời nữa, đi theo tôi. Sở Ngọc Bình một tay kéo con trai một tay kéo chồng, đi giày cao gót một đường theo Đậu Đậu. Cuối cùng, Đậu Đậu dừng lại, dè dặt vén bụi cỏ ra. Hai vợ chồng ngừng thở, cho đến khi Đậu Đậu chậm rãi ôm một con golden lông thưa ra, không nhịn được đều kinh hô thành tiếng, bu. Con chó già gâu gâu một tiếng, khó khăn lè lưỡi liếm liếm tay Sở Ngọc Bình. Ngay sau đó, không chút do dự cắn tay Trường Sinh, sống chết không chịu buông ra, bu. Sở Ngọc Bình luống cuống, mới vừa muốn xông lên kéo ra đã bị Đậu Đậu lạnh giọng quát kêu dừng lại, không ai được qua đây. Hồn phách của Trường Sinh ở trên người con chó già này. Nó cắn ngón tay Trường Sinh, dùng hết sức lực đưa hồn phách của chủ nhân về. nhưng nó già rồi, không có bao nhiêu sức. Lông của nó thưa thớt khô xác, răng cũng lung lay rụng hết rồi. Khóe mắt đậu đậu hơi ướt, kéo cái tay khác của Trường Sinh hung hăng cắn một cái, chậm rãi đưa đến trước mặt con chó già. Con chó già nhìn cô một cái, khó khăn nhả cái tay hoàn hảo không bị sao kia của Trường Sinh ra, dùng hết sức cắn lên vết thương trên tay cậu. Sở Ngọc Bình bình tĩnh lại, nắm chặt tay Cố Thanh Vân, không dám thở mạnh. Ngón tay đậu đậu nhảy múa, không ngừng điểm lên người con Golden. Sau khoảng nửa tiếng, Trường Sinh rên lên một tiếng, bất tỉnh trước mặt ba người. Con chó già nhìn chủ nhân nhỏ một lần cuối cùng, cặp mắt rưng rưng, chậm rãi ngã xuống. Đậu đậu không có thời gian quan tâm xem con chó thế nào rồi, cắn đứt đầu ngón tay nhanh chóng vẽ một cái bùa chú trên không trung, niệm một câu tam thần quy vị, dồn sức đập bùa vào ấn đường của Trường Sinh. Làm xong tất cả, đậu đậu lập tức sụi lơ trên mặt đất. Khóa hồn chết dẫm, cô lại kiệt quệ hết sức rồi. Quả nhiên vẫn còn quá yếu. Cố Thanh Vân đã sớm nhìn đến ngây người, ngược lại là Sở Ngọc Bình vẫn tương đối bình tĩnh. Đậu đậu, đưa cậu ta về ngủ một giấc sẽ không sao nữa. Sở Ngọc Bình vội vàng chọc Cố Thanh Vân, đừng có ngẩn ra nữa. Cố Thanh Vân à một tiếng, lấy lại tinh thần vội vàng ôm Cố Trường Sinh đã bất tỉnh đi. Trước kia ông ta không tin thần Phật, không tin yêu quỷ, lần này lại mơ hồ cảm thấy kính sợ. Kim Đậu Đậu thật sự chỉ là trường nữ của Kim gia thôi sao? Sở Ngọc Bình đi tới trước mặt Đậu Đậu, khom người thật sâu đỡ cô lên, trịnh trọng cảm ơn. Đậu Đậu uể oải xua tay, không cần đâu. Đây là chuyện cháu nên làm thôi. Huồng hồ cháu đã đòi thù lao rồi. Đừng nói nữa, dì dìu cháu đi nghỉ một lúc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 81, sao Trường Sinh vẫn chưa tỉnh? 1. Sở Ngọc Bình đỡ Đậu Đậu đến phòng Trường Sinh, đương nhiên Đậu Đậu không chịu. Không được, cháu không thể ngủ cùng một phòng với Trường Sinh nữa. Yêu nghiệt nói hồn phách của Trường Sinh sẽ có người tự đưa về, kết quả ba hồn của Trường Sinh đã về rồi. Yêu nghiệt còn nói, không cho phép cô ngủ cùng một phòng với Trường Sinh nữa. Yêu nghiệt nói đúng. Lời này của Đậu Đậu vốn là không muốn đối chọi với yêu nghiệt, nhưng đến tai Sở Ngọc Bình lại thành con trai bà ấy bây giờ đã bình thường rồi. Bà ấy vội vàng gật đầu nói được, dìu Đậu Đậu vào một căn phòng khác. Cháu nghỉ ngơi đi, lúc nào ăn cơm gì sẽ gọi cháu. Đậu Đậu tê liệt ở trên giường chỉ muốn ngủ luôn, nghe Sở Ngọc Bình nói như vậy vội vàng xua tay. Đừng, ngàn vạn lần đừng gọi cháu, cháu muốn ngủ đến lúc nào tự thức dậy. Đậu Đậu nói xong lời này liền đi tìm Chu Công. Sở Ngọc Bình chỉnh điều hòa, tắt đèn đóng cửa. Lúc chuẩn bị lên tầng, bà vẫn không nhịn được nhìn phòng Đậu Đậu một cái. Cố Thanh Vân thu xếp cho Trường Sinh xong, thấy Sở Ngọc Bình đứng ở đầu cầu thang nhìn căn phòng gần nhất liền hỏi, ngủ rồi à? Ừ, mệt là rồi. Các hòa thượng đâu? Mẹ đã kêu tài xế đưa đi rồi. Sở Ngọc Bình thở phào, ồ, tôi đi bảo dì Trương nấu cơm. Vừa định đi, Cố Thanh Vân đã kéo tay bà lại. Ngọc Bình, nó thật sự chỉ là trưởng nữ của Kim gia sao? Không biết. Sở Ngọc Bình đối mặt với Cố Thanh Vân, sau một hồi trầm mặc, bà nhẹ nhàng mở miệng, anh bị dọa rồi à? Cố Thanh Vân không phủ nhận, từ trước đến giờ anh đều không tin những thứ này, nhưng lần này, em nói Trường Sinh có ngày hôm nay, thật sự là do mẹ tạo nghiệt sao? Cụ Cố lần chàng hạt vừa đi đến cửa phòng khách,